Thần thoại Hy Lạp, quyển 2, góc truyện audio.com, nói về nàng Helen, vào lúc mà Aphrodite hứa sẽ giúp cho Paris lấy được nàng Helen làm vợ thì khi ấy Helen đã là gái có chồng. Chồng nàng là Menela, vị vua của đô thành Sparta. Helen về lai lịch vốn là con của thần Zeus và tiên nữ Leda. Cuộc tình duyên này như đã có dịp kể, là của thần thánh nên cũng có chuyện khác thường. Zeus để tránh sự theo dõi của Hera đã biến mình thành một con thiên nga hay con ngỗng gì đó, xuống ái ân với Leda. Leda sinh ra một quả trứng, và từ quả trứng này nở ra người anh hùng Pelu và nàng Helen. Tất nhiên không ai coi Zeus là người chồng chính thức của Leda, và Zeus cũng không hề để tâm đến chuyện đó. Người chồng chính thức của Leda, người chồng trần thế của nàng, là người anh hùng Tyndae. Đôi vợ chồng này sinh được một con trai tên gọi là Castor và một gái tên gọi là Clytemnestra. Như vậy kể cả con của Zeus thì nhà này có hai trai, hai gái. Ngay từ hồi còn là một thiếu nữ chưa chồng, Helen đã nổi tiếng vì sắc đẹp tuyệt vời của mình. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa, nhiều chàng trai nghe tên có người đẹp nức tiếng mà lại chưa gắn bó với ai, liền kéo nhau tới đô thành Sparta để xem mặt. Trăm người như một, nghìn người như một đều phải thừa nhận rằng trên thế gian này người đẹp nơi nào cũng có tuy không nhiều, nhưng chưa thấy nơi nào có người thiếu nữ nào đẹp bằng Helen. Helen đẹp đến nỗi mà có những chàng trai sau khi chứng kiến dung nhan của nàng về nhà sinh buồn bực vì nỗi không hiểu sao mình lại xấu đến thế. Sắc đẹp của Helen đã gây ra cho nàng một tai họa. Người anh hùng These ở Athens đã bày mưu cùng với người bạn là Pirithu ở đất Thessaly lặn lội xuống tận Sparta để bắt cóc nàng. May mắn làm sao, hai anh em Castor và Pelu đi tìm Helen về được. Từ sau vụ tai biến đó Tyndae giữ giết nàng ở cung điện. Nhưng đó chỉ là cách đối phó nhất thời. Điều chính yếu là phải mau mau chọn mặt gửi vàng kén cho Helen một người chồng. Tyndae bèn đánh tiếng, thế là các anh hùng, dũng sĩ trên đất Hy Lạp kéo nhau về tụ hội ở Sparta. Không phải một, hai, ba, hay một chục, hai chục người mà là chín chục người, chín chục chàng trai muốn giáp danh bắn xẻ. Chọn ai bây giờ, chọn ai trong những người này? Thật khó, ai cũng tài ba lỗi lạc, ai cũng xứng đáng cả. Tyndae đến đau đầu vỡ óc rối ruột rối gan về chuyện gả chồng cho con gái. Nếu như Tyndae quyết định một ai đó hay dùng cách rút thăm thì chắc chắn sẽ gây ra những phản ứng quyết liệt. Chưa biết đâu chuyện vui mừng mà lại hóa ra chuyện đau buồn đổ máu, gây ra kéo theo bao cừu hận đao binh. Trong lúc Tyndae đang rối trí như vậy thì may sao có một chàng trai đứng ra hiến cho ông một diệu kế. Đó là chàng Ulysses, còn có tên Odysseus, quê ở hòn đảo Ithaca nghèo nàn nhưng lại nổi danh là một con người khôn ngoan cơ trí. Ulysses khuyên Tyndae công bố cho các vị cầu hôn biết quyền lựa chọn hoàn toàn thuộc Helen. Các vị cầu hôn phải đứng ra thề trước thần thánh sẽ tuân theo sự lựa chọn của Helen. Nếu rủi ro xảy ra chuyện gì làm tan vỡ hạnh phúc mà Helen đã lựa chọn hôm nay đây trước mặt mọi người, thì mọi người sẽ phải có trách nhiệm bảo vệ bằng được hạnh phúc đó, sự lựa chọn đó, bởi vì sự lựa chọn của Helen hôm nay đây là thiêng liêng, là bất di bất dịch. Tyndae làm theo lời Ulysses, các vị cầu hôn chấp nhận điều kiện, họ lần lượt đứng ra long trọng tuyên thệ trước bàn thờ thần linh. Tiếp đến Helen đứng ra chọn người bạn trăm năm, thật hồi hộp, 99 con tim của 99 chàng trai. Góc truyện audio.com, đập thình thịch như trống trận đổ dồn, ai là người được cái diễm phúc chung sống với người đẹp? Helen chọn, Menela, phải chính Menela, em ruột của Agamemnon, là chàng trai xứng đáng trong số những vị cầu hôn, bởi vì chàng trai vốn là dòng dõi của Pelop, Tanteo và đấng phụ vương Zeus. Menela cưới Helen và sống luôn ở Sparta, sau khi Tyndae qua đời, chàng thay người bố vợ trị vì đô thành Sparta. Cuộc sống của vợ chồng chàng thật yên ấm hạnh phúc. Chàng có ngờ đâu tới cái chuyện sắc đẹp của vợ chàng, nàng Helen, lại có ngày gây ra cho chàng và con dân toàn đất nước Hy Lạp biết bao tai họa. Hai người sinh được một gái đầu lòng, đặt tên là Hermione, giống mẹ như đúc, giống cả từ câu nói đến tiếng cười, dáng đi dáng đứng. Còn nữ thần Aphrodite sau khi nhận được quả táo vàng, nữ thần bèn nghĩ đến việc hậu tạ lại chàng Paris. Nữ thần tới thành Troy bảo chàng đóng một con thuyền xinh đẹp để vượt biển khơi mù xám, sang đô thành Sparta, nơi nàng Helen diễm lệ đang sống với chồng. Tuân theo lời nữ thần, Paris sắm sửa cho cuộc hành trình. Nàng Cassandra tiên báo cho vua cha biết những tai họa khôn lường do chuyến đi này của Paris, nhưng lúc này chẳng lời tiên đoán nào cản nổi chàng. Đến ngày nhổ neo, Cassandra ra tận bờ biển cố sức bằng những lời tiên đoán của mình ngăn cản cuộc hành trình của Paris. Nàng gào thét, nàng nói lên những dự cảm đen tối về tương lai của thành Ilion thần thánh.